Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 759, Bạch Vũ thụ thương. Hồ Cao trên mặt tràn đầy một loại chấn kinh chi sắc. Hắn đổ là đã nhìn ra Bạch Vũ thực lực bây giờ. Bạch Vũ tuy nhiên có thể ẩn tàng cảnh giới của mình, nhưng là hắn xuất thủ về sau liền không khả năng hoàn mỹ che giấu. Nhất là hắn một kích này, cơ bản còn là hắn toàn lực ứng phó. Cho nên tại Hồ Cao trước mặt, hắn căn bản không có khả năng ẩn tàng thực lực của mình. Bất quá Hồ Cao lại là phát hiện, hiện tại Bạch Vũ, rõ ràng cũng là vừa tấn thăng thần vương cảnh giới mà thôi. Nhưng là, Bạch Vũ có thể trong nháy mắt ở giữa diệt thần vương. Thủ đoạn như vậy, liền xem như hắn đều chưa từng nắm giữ. Phải biết, hắn nhưng là thần vương tam trọng cảnh cường giả. Cho nên giờ khắc này, hắn lại có chút kiêng kỵ Bạch Vũ. Bất quá vừa nghĩ tới Bạch Vũ chân thực cảnh giới, hắn trong nháy mắt nghĩ đến một cái khả năng. Cái kia ngay tại lúc này Bạch Vũ, liền xem như lại muốn phát ra vừa mới như thế nhất chỉ. Chỉ sợ muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Xác thực như thế, hiện tại Bạch Vũ phát ra cái kia sau một kích, đối với hắn tinh khí thần tiêu hao, vậy mà đều là cực lớn. Cho nên hắn trong chớp nhoáng này, cũng không có đi truy sát đệ nhị vị hướng lấy bọn hắn tập kích tới thần vương nhất trọng cảnh cường giả. Không phải vậy hắn trong nháy mắt ở giữa liền có thể giết thần vương. Cái kia chỉ sợ Hồ Cao đám người này còn chưa đáng kể. Nhưng là hiển nhiên Bạch Vũ không có thực lực cao như vậy. Liền xem như hắn đột phá thần vương cảnh giới, cũng không có khả năng xem còn lại thần vương nhất trọng cảnh cường giả như không. Cho ta cùng tiến lên. Hắn bất quá một cái thần vương nhất trọng cảnh người mà thôi. Trong thời gian ngắn, hắn không có khả năng phát ra như thế nhất kích. Ai có thể đánh giết hắn? Thành chủ đại nhân tất nhiên trùng điệp có thưởng. Lúc này Hồ Cao cấp tốc mở miệng. Hắn biết nếu không nói một ít lời, chỉ sợ cũng mất nhân tâm. Một khi những người này đã mất đi ý chí chiến đấu, liền xem như bọn họ là thần vương cảnh cường giả, chỉ sợ đối mặt với Bạch Vũ, cũng không có nhất chiến dũng khí. Như thế liền phiền toái. Mà hắn một câu nói kia hiển nhiên là hữu hiệu. Ngay tại hắn xuất khẩu về sau, mấy người trực tiếp đứng dậy, cũng là bao quát Hồ Cao bản thân cũng đứng dậy. Không xong. Lúc này Bạch Vũ tâm lý hơi hơi quính lên. Hắn biết, hắn không muốn nhìn thấy nhất tình huống phát sinh. Cái kia chính là nếu như chỉ là hắn một người, chỉ sợ hắn còn có thể thong dong chạy trốn. Nhưng là bây giờ còn có một cái Mộ Dung Vũ Nhi ở trước mặt của hắn. Cho nên hắn không có khả năng vứt xuống Mộ Dung Vũ Nhi mặc kệ. Hắn vừa chỗ lấy lôi đình một kích, chính là vì trấn nhiếp đối phương. Từ đó tốt thong dong thối lui. Nhưng là hắn lại là sai tính toán Hồ Cao. Hồ Cao vậy mà nguyện ý mạo hiểm đánh giết hắn. Cái này khiến hắn trong nháy mắt thì lâm vào trong vòng vây. Thật sao? Cho là ta chỉ có nhất kích chi lực sao? Bạch Vũ lúc này mang trên mặt một tia cười lạnh. Sau đó hắn lần nữa một chỉ điểm ra. Một đạo chỉ ấn trong nháy mắt liền phảng phất đột phá thời gian cùng không gian khoảng cách. Sau đó trực tiếp hướng về cách hắn gần nhất một vị thần vương cảnh cường giả đánh tới. Muốn chết. Lúc này Hồ Cao thấy thế, hắn trong nháy mắt một đạo chảo ấn đánh ra, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt người nọ. Sau đó đạo này chảo ấn trực tiếp cùng Bạch Vũ thẳng ấn đánh ở cùng nhau. Sau đó đạo này chảo ấn trực tiếp nổ nát ra. Mà lúc này đây, vị này thần vương cường giả cũng chống lên chính mình hộ thể lồng ánh sáng. Sau đó Bạch Vũ đạo này chỉ ấn thì đánh vào đạo ánh sáng này bao bọc phía trên. Đạo ánh sáng này bao bọc lắc lư một trận, lập tức thì nổ nát ra. Nhưng là Bạch Vũ chỉ ấn đi qua Hồ Cao một chảo này về sau, lại trải qua hộ cháo ngăn cản, cũng bởi vì dư lực đình chỉ, chậm rãi biến mất tại hư không bên trong. Bạch Vũ thật sâu thở dài một hơi. Hắn vốn còn muốn giết người thứ hai đến lập uy, trấn nhiếp mọi người. Nhưng là hắn lại là đánh giá thấp thần vương tam trọng cảnh cường giả thực lực. Vừa hắn thấy rất rõ ràng, vừa Hồ Cao đánh ra cái kia một đạo chảo ấn thời điểm, hắn cũng không phải là tùy ý nhất kích. Ở trên người hắn, nhanh chóng bốc lên một đầu bạch hổ hư ảnh. Cũng là bởi vì cái này một cái bóng mờ tồn tại, làm đến lực chiến đấu của hắn gấp bội tăng lên. Đồng dạng một vị thần vương cường giả cũng sẽ không có hư ảnh tồn tại, nhưng là vẫn có một ít thần vương cảnh cường giả thời điểm chiến đấu có hư ảnh tồn tại. Dạng này một loại người đều là thiên chi kiêu tử. Cái này hư ảnh gọi là thần vương pháp thân, hổ cao ngưng luyện pháp thân, rõ ràng cũng là một cái bạch hổ, giống tiên linh nữ hoàng. Nàng tiên thể, linh thể, còn có bản thể, trong đó hắn tiên thể cùng linh thể kỳ thật liền có chút cùng loại với thần vương pháp thân. Mà bây giờ Bạch Vũ đồng dạng cảm giác được mình có thể ngưng luyện chính mình pháp thân, nhưng là hắn lại là không có thời gian đến ngưng luyện chính mình pháp thân. Hổ cao ngưng luyện ra pháp thân, tuy nhiên hắn chỉ là thần vương tam trọng cảnh cường giả, nhưng là hắn thậm chí có thể miễn cưỡng cùng một số thần vương tứ trọng cảnh cường giả chiến đấu. Mà lại, theo hổ cao đánh ra một kích này, Bạch Vũ muốn trấn nhiếp mọi người kế hoạch đã định trước phải thất vọng. Bởi vì cái này thời điểm, Bạch Vũ vốn là muốn dùng loại kia một cỗ làm khí khí thế đến uy hiếp mọi người. Nhưng là hắn một kích này bị hổ cao cấp cản lại, hắn thì đã mất đi loại kia thẳng tiến không lùi nhuệ khí. Chỉ ít tại đối phương những thần vương này trong mắt, Bạch Vũ hiện tại cũng không phải là loại kia nhân vật không thể chiến thắng. Cho nên bọn họ trong nháy mắt nhìn thấy hy vọng. Lúc này trong nháy mắt cũng là hai đạo quyền ấn, hai đạo trưởng ấn, tăng thêm hồ cao một đạo chảo ấn hướng về Bạch Vũ ấn đi qua. Mộ Dung, ngươi lui về phía sau. Bạch Vũ lúc nói lời này, hắn căn bản cũng không có cho phép Mộ Dung Vũ Nhi làm ra phản ứng. Lúc này trên người hắn dâng lên một cỗ khí thế ngập trời đến, cũng là cái này một cỗ khí tràng liền trực tiếp đem Mộ Dung Vũ Nhi đẩy ra cách xa mấy dặm. Sau đó hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo linh lực đại thủ liền trực tiếp hướng về Mộ Dung Vũ Nhi che đậy mà đi. Mộ Dung Vũ Nhi theo đạo này linh lực đại trong tay, không có cảm giác được bất kỳ địch ý nào, cho nên nàng cũng không có ngăn cản. Mà lúc này đây, đạo này linh lực đại thủ trong nháy mắt liền nhờ lấy nàng lần nữa bay ra hơn 10 dặm. Mộ Dung Vũ Nhi biết đây là Bạch Vũ muốn chiến đấu, nếu như nàng cách Bạch Vũ quá gần, cái kia sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến hắn chiến đấu. Bạch Vũ làm ra phản ứng như vậy chỉ là trong nháy mắt phản ứng mà thôi. Lúc này đối phương những công kích này đã gần đếm đánh tới trên người hắn, bất động như núi. Bạch Vũ dùng lại ra một kích này đến, đã không thể so sánh nổi. Hắn phát hiện toàn thân của hắn trên dưới dường như đều biến thành bằng đá tầng đồng dạng, mà lại loại này bằng đá tầng không chỉ là tại thân thể của hắn mặt ngoài, dường như của hắn huyết quản đều hoàn toàn ở chính hắn dưới một kích này hoàn toàn đọng lại. Mà tại thân thể của hắn mặt ngoài, trong nháy mắt tràn ngập một tầng hào quang màu vàng đất tới. Oanh, hai đạo trưởng ấn, không có chút nào sức tưởng tượng tập đánh vào Bạch Vũ trên thân đến. Lập tức Bạch Vũ thân thể hung hăng chấn động, một ngụm máu tươi trực tiếp theo trong miệng của hắn phun ra. Liền xem như hắn dùng tới bất động như núi, nhưng là hắn tạng phủ vị trí vẫn là tại cái này bốn đánh bên trong nhận lấy cực lớn chấn động. Thậm chí lúc này trên người hắn hào quang màu vàng đất đều cơ hồ bị đánh tan. Bạch Vũ vừa cũng là không có cách nào, nếu như vừa không đem Mộ Dung Vũ Nhi đưa ra ngoài, liền xem như bọn họ chiến đấu dư âm đều có thể đem Mộ Dung Vũ Nhi cấp chớp nhoáng giết chết. Mà lúc này đây, cũng chính là cái kia một đạo chảo ấn hướng về Bạch Vũ đánh tới thời điểm, Bạch Vũ lúc này đang bị đánh cho khí huyết phí đằng. Hắn vừa nhấc lên khí lực, trong nháy mắt thì bị đánh tan. Sau đó chảo ấn trực tiếp cào nát Bạch Vũ hào quang màu vàng đất, sau đó trực tiếp khắc ở Bạch Vũ trên thân. Phốc, một ngụm máu tươi theo Bạch Vũ trong miệng lần nữa phun ra. Bộ ngực của hắn trong nháy mắt nhiều một đạo vết thương sâu tới xương. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.